Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Mẫu Thân, Cứu Bảo Bảo, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 948, Mẫu Thân. Cứu Bảo Bảo vừa nghe, êm đềm đêm thiếu chút nữa bị tức giận đến ngất đi. Một hơi tạp ở yết hầu chỗ thiếu chút nữa thượng không tới, hắn kéo kéo khóe miệng. Tươi cười cực kỳ khó coi. Ai ra, chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy không biết trời cao đất dày người. Đó là hai đại lục quân thượng, ở huyền thiên đại lục ngoại, chúng ta có thể xưng nàng vì Nguyệt Thần Y. Hoặc là đại hoàng phi, chính là tới rồi huyền thiên đại lục. Đó là ngồi ở quân vị thượng nữ nhân, nàng trong tay nắm giữ người trong thiên hạ sinh tử quyền to, cho dù hắn hôm nay giết ngươi. Vi phụ cũng không có cái gì lý do đi vì ngươi lấy lại công đạo. Tội danh của ngươi đó là mưu hại Bích Hải đại lục đại hoàng phi, êm đềm đêm quả thực phải bị cái. Này không hiểu chuyện nữ nhi cấp tức chết rồi, hắn phẫn nộ mà lắc lắc hai tay. Sao liền sinh như thế cái bất nhập lưu nữ nhi, đông đảo nhi nữ giữa. Liền nàng kỳ ba nhất, êm đềm đêm đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn nhíu mày. Tức giận hỏi, An Ngưng Mộng, ngươi nói, ngươi có phải hay không không nghĩ làm ngươi mẫu thân hảo lên. Nàng như vậy cùng Nguyệt Thần Y đối nghịch. Rõ ràng chính là không nghĩ làm Nguyệt Thần Y đem nàng mẫu thân y hảo sao. An Ngưng Mộng nhanh chóng mà lắc đầu. Nàng không có nghĩ như vậy quá, nàng chỉ là ghen ghét nữ nhân kia so nàng lớn lên xinh đẹp. Đau không để cho trên người. Nàng cũng không biết mẫu thân có thể hay không hảo. Nhưng tối nay bị cha mắng máu cho phun đầu. Nàng đáy lòng liền ghi hận thượng một bút. Đương nhiên, này bút chướng, nàng là ghi tạc Lâm Vân Tịch trên đầu, nàng than thở khóc lóc mà nói. Cha, nữ nhi không có, nữ nhi như thế nào sẽ không hy vọng mẫu thân hảo lên đâu. An Ngưng Song ở một bên nhìn nàng, trong lòng có vài phần không đành lòng, nàng đi đến cha trước mặt. Liền ra tiếng khuyên nhủ, cha, nói vậy lúc này đây bị thương qua đi. Mộng Nhi sẽ sửa, êm đềm đêm thở dài một hơi. Nói, nếu nàng lại không thay đổi, lần sau ngươi khiêng trở về chính là thi thể kia phu thê hai người chi tiết. Hắn chính là sờ đến rành mạch, đặc biệt là thiên hải đại lục quân thượng. Kia kêu một cái tàn nhẫn, Ngưng Mộng tính tình này, nàng cũng không biết tùy ai. Muốn nói nàng đơn thuần ngay thẳng đi, rồi lại không quá đơn thuần. An Ngưng Mộng nhanh chóng gật đầu. Cha, Mộng Nhi về sau cũng không dám nữa. Như vậy nhân vật lợi hại, Mộng Nhi như thế nào dám đi chọc đâu. Bất quá, An Ngưng Mộng đáy lòng tâm tư trăm chuyển. Nàng ngước mắt, trộm mà nhìn thoáng qua cha sắc mặt thật cẩn thận hỏi. Cha, kia bọn họ nhi tử bị cha chộp tới. Ai chiếu cố nha, muốn hay không Mộng Nhi cùng tỷ tỷ đi chiếu cố vị kia tiểu vương gia. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vi phụ đi bồi ngươi mẫu thân, êm đềm đêm vẫn như cũ là tức giận rời đi, nói cho các nàng kia hai từ. Ở cái gì địa phương, còn không biết muốn ra cái gì sự tình đâu. Nhìn phụ thân bóng dáng biến mất, An Ngưng Mộng lập tức vẻ mặt tức giận. Tỷ tỷ, ngươi nói, cái kia tuyệt thế vô song quân thượng, thân phận cao quý, như thế nào sẽ thích một cái người mù. Lại còn có sinh hai tử, thật là không hiểu được nam nhân kia trong lòng là như thế nào tưởng. An Ngưng Song oán trách nhìn nàng, này đều sắp nửa cái mạng, vẫn là như thế không giải trí nhớ. Nói đến cũng quái, bọn họ huynh muội năm người, Ngưng Mộng là nhỏ nhất, này tính cách, hoàn toàn cùng bọn họ người một nhà không hợp nhau. Nàng lời nói thấm thía mà nhắc nhở, Mộng Nhi, ngươi không cần như vậy đông tưởng tây tưởng. Nhân gia phu thê hai người trai tài gái sắc, lại là trời đất tạo nên, môn đăng hộ đối một đôi, ngươi nha, cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, chạy nhanh đem trên người của ngươi thương dưỡng hảo mới là, nếu không phải cha cho nàng dùng tốt. Nhất chữa khỏi đan, phòng chừng nàng này sẽ liền lời nói đều nói không nên lời, hừ. An Ngưng Mộng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tỷ tỷ. Mắt đẹp mang theo không cam lòng tức giận, nàng hôm nay bị đánh hỏa còn không có tiêu đâu. Tỷ tỷ cũng không nói hai câu an ủi nàng lời nói. Toàn là chế nhạo nàng, nàng nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, nàng kia một cái người mù đều có thể nhập quân thượng mắt. Kia chúng ta không phải cũng là có cơ hội gả cho quân thượng sao? An Ngưng xong xả ra một mặt châm chọc ý cười. Mộng Nhi, ngươi nói ra nói như vậy, ngươi cũng không chê mất mặt sao? Vừa nghe, An Ngưng Mộng hung hăng mà cắn răng. Tỷ tỷ đây là đang nói nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao? Lúc này, êm đềm thế gia quản gia vội vội vàng vàng đi đến, Tam tiểu thư. Nghe nói Ngũ tiểu thư bị thương, nghiêm trọng sao? Quản gia thần sắc rất là sốt ruột, một đôi tang thương ánh mắt hướng An Ngưng Mộng trên người xem. Qua đi, Lý bá bá, ngươi đã đến rồi, Mộng Nhi bị thương rất trọng, An Ngưng Mộng nhìn thoáng qua Lý quản gia. Vẫn là nơi này quản gia đối nàng hảo, cái gì sự đều theo nàng, không giống tỷ tỷ cùng các ca ca. Cái gì sự đều quản nàng, ai ra? Này, thỉnh y sư lại đây xem qua sao? Lý quản gia đau lòng nhìn nàng, hắn này buổi sáng đi ra ngoài một chuyến. Vừa mới trở về liền nghe được Ngũ tiểu thư xảy ra chuyện sự tình, An Ngưng xong nhanh chóng mà mở miệng, Lý quản gia, cha đã cho nàng ăn đan dược, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi liền sẽ không có việc gì. Đi làm phòng bếp cấp Mộng Nhi làm điểm ăn ngon lại đây đi, là Tam tiểu thư, lão nô này liền đi xuống phân phó. Lý quản gia cung cung kính kính lui đi ra ngoài, An Ngưng xong công đạo An Ngưng Mộng vài câu lúc sau, cũng lui đi ra ngoài, gần nhất vì mẫu thân sự tình. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện giờ mẫu thân thân thể hảo rất nhiều. Tối nay nàng cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai mới có tinh thần chiếu cố mẫu thân, An Ngưng Mộng nhìn tỷ tỷ rời đi. Đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị quang mang. Lý quản gia một hồi tới. Sự tình liền dễ làm nhiều, ít nhất nàng có thể biết cái kia người mù nhi tử bị nhốt ở cái gì địa. Phương, đem nàng thương như thế trọng, này khẩu ác khí nàng nhưng nuốt không đi xuống. Nguyệt thượng song cửa sổ, nến đỏ lay động, ở êm đềm thế gia hậu viện tầng hầm ngầm, thạch thất cái gì đều không có. Liền có một chương giường đá, Lâm Tử Diệp giờ phút này liền nằm ở trên giường, hắn chậm rãi mở mắt ra. Mát, nhìn đến bốn phía đều là cục đá, hắn mắt to nhanh chóng mà chớp chớp, mê mang nhìn chung quanh, hắn đây là ở cái gì địa phương, vì cái gì trên người sẽ không có một chút sức lực. Lâm Tử Diệp quơ quơ đầu, trong đầu hồi tưởng khởi chính mình ra cửa thời điểm sự tình, hắn nhớ rõ chính mình vừa mới đem cửa mở ra, đã nghe đến một trận ngọt ngào mùi hương. Ngay sau đó hắn liền lâm vào trong bóng tối, mẫu thân. Cha, ca ca, Lâm Tử Diệp nghẹn thanh tiếng nói có vẻ có chút hữu khí vô lực kêu. Trả lời hắn lại là thạch thất chính hắn hồi âm, là ai đem hắn lăn lộn thành như vậy? Lâm Tử Diệp tưởng nâng lên tay nhỏ, nhưng trên tay một chút sức lực đều không có, Lâm Tử Diệp đột nhiên một bộ lã chã dục khóc tiểu bộ. Dáng, liền hắn hiện tại dáng vẻ này. Người khác tưởng bóp chết hắn so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, không được. Hắn đến tưởng cái biện pháp, nhanh lên rời đi nơi này, nhìn xem đến tột cùng là ai đem hắn bắt được nơi này tới. Lâm Tử Diệp thề, khiến cho bọn họ ăn không hết gói đem đi, Lâm Tử Diệp thử đứng dậy rất nhiều lần. Nhưng đều không có lên, trên người hắn sức lực tựa như bị người rút cạn giống nhau, tới rồi đệ thập. Thứ, Lâm Tử Diệp chỉ là hơi hơi phiên một chút thân, nghiêng thân mình, bị giường đá lạc đến hắn tay nhỏ cánh tay phi thường không thoải mái, mẫu thân. Cứu bảo bảo sợ hãi, Lâm Tử Diệp nghẹn ngào thanh âm, như vậy vô lực cảm giác, làm hắn thật sự thực sợ hãi. Hết chương.